Hokage Chi Tối Cường, chương 4, lần đầu gặp Hinata, góc truyện audio.com, phanh người nào Naruto hô, cúi đầu lên kế hoạch cho tương lai, bị đột nhiên va chạm hoảng sợ, đầu óc đều thiếu chút nữa chuyển không qua tới, thân ảnh nho nhỏ bò dậy, khóe mắt mang theo nước mắt, đầy mặt nhỏ yếu, bất lực, còn ủy khuất ta nửa ngày một câu cũng chưa nói ra tới. Sau đó càng lúc càng khẩn trương, trong mắt nước mắt càng sâu, lại còn không có rơi xuống, giống như ở khiêu chiến độ co giãn cực hạn của nước. Naruto nhìn trước mắt tiểu cô nương, cảm giác chính mình giống như bị tam đại kịch bản, vẫn luôn khuyên chính mình đi ra ngoài quả nhiên có âm mưu. Một đôi màu trắng đôi mắt, lại thêm cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai. Uiga Hinata, một cái kiên cường, khắc khổ, thiện lương, ôn nhu, hiền huệ nữ hài, yên lặng mà trả giá, vì người mình thích chẳng sợ trả giá sinh mệnh cũng không tiếc. Muốn nói nhìn chung toàn bộ thế giới Hokage cùng tuổi nữ hài. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, Sakura hào khí, Ino gợi cảm xinh đẹp, Kurosuchi chân dài mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, nhưng cũng có khuyết điểm. Sakura lúc tốt nghiệp dáng người có thể nói là trước sau như một. Dù sau này lớn lên Sakura cũng chứng tỏ một điều đó là định luật bảo toàn khối lượng luôn đúng. Đến hậu kỳ thì chuyển thành ngươi đánh ta một phát ta không có chuyện gì. Ta đánh ngươi một phát ngươi nhất định phải chết giống thằng đầu chọc trong One Punch Man. Ino chỉ thích soái ca. Kurosuchi ngực phẳng, cuộc sống này như thế nào qua? Nếu như ép buộc hắn chọn, vậy hắn quyết định chọn ngực lớn, mà trước mặt hắn đang có một người. Ngươi là tìm không thấy đường về nhà Naruto nhìn Hinata toàn thân dính đầy tuyết. Đôi mắt màu trắng rưng rưng chuẩn bị khóc, trên cơ bản đã đoán được đáp án. Về sau Konoha đệ nhất đại tộc, toàn tộc tất cả đều là thấu thị quài. Tộc trưởng nữ nhi lại thường xuyên đi lạc. Này quả thực cùng chơi trò chơi mở thấu thị lại trực tiếp vọt tới địch quân vòng vây giống nhau. Ta Hinata một mặt ủy khuất, hai tay nắm vào nhau, toàn thân khẩn trương, chính là không nói ra được lời nào. Nhìn Hinata một thân giống hòa phục quần áo, hai cái tay nhỏ run bần bật, Naruto trực tiếp triệu hồi ra một bộ đồ Giáng sinh, sau đó mặc vào cho Hinata, tiếp đến mũ vừa đội vào. Sau đó hắn trực tiếp bị manh ra mặt, nếu chính mình hiện tại manh giá trị là 99. Kia Hinata manh giá trị đã đột phá mức cực hạn phía chân trời. Mặc vào trang phục Giáng sinh, Hinata giống chỉ bụ bẫm hồng bạch sắc chim cánh cụt, bởi vì thân cao nguyên nhân quần áo còn có điểm chạm đất. Màu trắng mũ cùng với màu trắng đôi mắt, tròn trịa trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Còn mang theo ủy khuất nhỏ yếu bất lực lại kinh ngạc tiểu biểu tình. Nếu có loli không ở, khẳng định muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Đã bị Naruto liên tiếp khiếp sợ Hinata còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Naruto kéo tay trái đi ra xa. Ta mang ngươi về nhà đi Naruto tay còn hơi nóng. Không có biện pháp, thân thể quá hảo, một đường tay cắm túi đi. Đến bây giờ đều đã ra mồ hôi. Hinata tay nhỏ lạnh lẽo, một đường chạy, một đường bị ngã, nhiều lần bị ngã trên tuyết, lạnh đến mất cảm giác, nhiệt độ ở truyền lại, hai thân ảnh nho nhỏ ở tuyết trong càng đi càng xa. Từ xa xem giống hai chỉ hồng béo chim cánh cụt trái phải lay động. Quá dài quần áo kéo ra hai đường cong, hoặc gặp nhau, hoặc song song, đây là nhà ngươi a thật lớn a Naruto đứng ở Uiga tộc địa đại môn trước. Cảm khái Uiga ra là thực sự có tiền, bị người trong nước tư tưởng quấy phá, ra đại nghiệp đại, ra không lớn nào có nghiệp, ân đi rồi khả năng hai cái giờ, mới tìm được Uiga ra, hai người một cái đã quên nhà ở đâu, một cái không biết đường, một đường loạn đi, trong quá trình còn ăn mấy cái bánh bao mới tìm được Uiga ra. Đấy còn là cửa sau, bánh bao là bánh bao nóng. Hai người tổng cộng ăn 10 cái, Naruto 4 cái, Hinata 6 cái, ân, kia, hẹn gặp lại phất tay tạm biệt, Naruto mở ra truyền tống môn, trong Trong bóng đêm, màu tím truyền tống môn tỏa ra màu trắng ngà quang mang. Lại có đom đóm quang đoàn từ trong bay ra. Sau đó tiêu tán, Naruto thân ảnh đi vào sau chậm rãi biến mờ sau đó biến mất. Theo sau truyền tống môn cũng bắt đầu co rút lại. Cuối cùng dung nhập hắc ám. Hinata ngốc ngốc nhìn ánh sáng tiêu tán chỗ. Qua hồi lâu mới gõ gõ phía sau đại môn. Tay ấm áp, trên người ấm áp, dạ dày ấm áp, trong lòng cũng là ấm áp. Ngay cả bay xuống bông tuyết cũng tựa hồ là ấm. Cái kia liền tên cũng chưa lưu lại thiếu niên. Đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, tựa như là trời cao chuyên môn phải tới cứu vớt chính mình. Cuối cùng biến mất ở quang ánh sáng trong, trở về thiên giới, giống như chưa từng xuất hiện quá, rồi lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà chúng ta Naruto đâu? Sau khi về nhà cởi quần áo nằm xuống liền ngủ, thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, mà độc thân đều là bằng thực lực. Cách chương.